Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. Thập nhất, thanh lãnh ánh trăng tự không trung rơi mà xuống. Ôn nhu dừng ở trên mặt đất, trên ngọn cây, cùng với người trên người. Nam nhân tư thế tiêu sái ngồi ở đầu tường. Nữ hài tắc dáng người đĩnh bạt đứng ở ven tường ngẩng đầu nhìn lên. Xứng với hai người đỉnh đầu ánh trăng. Một bộ tốt đẹp mà tràn đầy tình thú đêm sẽ đồ liền hình thành. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Kim nhẹ nhàng nhăn lại tế mi hỏi. Thái hậu ở hoàng cung nhãn tuyến số lượng nhiều. Ngay cả hắn cái này làm hoàng đế đều khó lòng phòng bị. Tối nay Ôn Noãn tới thăm chuyện của hắn. Thái hậu ngày hôm sau tuyệt đối sẽ biết. Công nhiên cãi lời thái hậu ý chỉ. Nữ nhân này lá gan cũng quá lớn. Ta đến xem ngươi à, Ôn Noãn cười trả lời nói. Thái hậu đã nói qua. Bất luận kẻ nào đều không được tới Thiên Phật Điện Thamani. Diệp Kim đôi tay hoàn ở trước ngực. Biểu tình bình đạm mở miệng. Thái hậu ý chỉ ngươi đều dám cãi lời. Phải không? Ôn Noãn vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Quốc gia của ta sự bận rộn. Tin tức không linh thông về tình cảm có thể tha thứ. Tin tưởng Thái hậu nàng sẽ thông cảm ơn y. Huống chi ban ngày Thái hậu chính mình đều nói. Hoàng đế quốc sự bận rộn có thể không cần để ý tới hậu cung sự. Nàng không biết thực bình thường à. Giả ngu giả ngơ, Diệp Kim cười nhạo một tiếng. Quyết đoán cấp Ôn Noãn đánh thượng giả ngu nhãn. Ngươi còn nói ta đâu? Thái hậu cũng mệnh lệnh ngươi không thể lười biếng đi. Ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Ôn Noãn có chút không phục nói. Diệp Kim chải vuốt một chút bên tai sợi tóc. Khóe miệng xả ra một cái cực thiển tươi cười. Thái hậu chỉ nói không được lười biếng ngủ gà ngủ gật. Chưa nói không được lười biếng tản bộ a cưỡng từ đoạt lý, Ôn Noãn cười nhạo một tiếng. Hồi cấp Diệp Kim một cái giống nhau như đúc trào phúng biểu tình. Hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đồng thời chui cáo già trong lời nói lỗ hổng tiểu hồ ly yên lặng đối diện. Sau đó cười khẽ lên, xuống dưới đi, ngồi ở đầu tường giống bộ dáng gì, Diệp Kim cười một chút liền rụt rè thu hồi biểu tình. Hắn đối Ôn Noãn vẫy tay, ý bảo nàng nhanh lên từ chỗ cao xuống dưới. Nga, Ôn Noãn tháo xuống treo ở đầu tường bên ngoài phi câu thằng. Thay đổi cái phương hướng đem dây thừng treo ở tường nội. Xác nhận quải ổn sau, nàng thật cẩn thận hoạt động thân mình. Một chút xuống phía dưới di động. Diệp Kim ở Ôn Noãn sau lưng yên lặng che mặt. Này tư thế quá túng. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Này nói tường như vậy lùn. Ngươi trực tiếp nhảy xuống liền có thể a. Nghe được phía sau người nói. Ôn Noãn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Diệp Kim. Đặng mặt tường chân tá rất chút lực đạo. Trực tiếp trượt đi xuống. A, cẩn thận. Diệp Kim vội vàng nhào qua đi tưởng tiếp được Ôn Noãn. Mau tránh ra. Ôn Noãn thu không được thân hình. Trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách Diệp Kim càng ngày càng gần. Phanh, hai khối thân thể đánh vào cùng nhau. Diệp Kim nhỏ sinh thân mình bị trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Ôn Noãn sợ mạnh như vậy lực đạo sẽ áp thương hắn. Vì thế nhanh chóng vươn tay chống đỡ mặt đất. Hai trương đồng dạng gương mặt đẹp khó khăn lắm miễn với chạm vào nhau. Mắt cùng mắt tương đối mà coi. Chóp mũi thường thường cho nhau cọ sát. Ấm áp hô hấp triền miên đan chéo. Đôi môi chi gian cũng bất quá mấy cm liền có thể dán ở bên nhau. Ẩn nấp thanh lãnh đình viện góc chung, không khí nhân giao điệp ở bên nhau hai người mà trở nên ái muội cực nóng lên. Diệp Kim biểu tình có chút dại ra nhìn trên người người. Con ngươi thẳng ngơ ngác nhìn Ôn Noãn đôi mắt, hắn hình như là bị cái gì mê hoặc giống nhau. Đầu chậm rãi nâng lên, một chút tới gần nàng. Tê, Ôn Noãn đảo hút một ngụm khí lạnh, trực tiếp đánh gãy ái muội không khí. Nàng xoay người làm được Diệp Kim bên người, vẻ mặt khổ đại cừu thâm nhìn chui vào lòng bàn tay hòn đá nhỏ. Đau quá a, gió lạnh thổi qua lưu lại một mảnh hưu quạnh. Diệp Kim thẳng tắp nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Vừa rồi kia ái muội không khí nhân Ôn Noãn đứng dậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có chút vô ngữ lại có chút bực xấu hổ giơ tay che khuất mặt. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục cảm xúc. Lòng bàn tay bị chát phá, Ôn Noãn đem ra bên ngoài thấm huyết tiểu miệng vết thương cấp Diệp Kim. Xê mon sơ, xứng đáng, Diệp Kim đầy mình oán khí nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Ôn Noãn đối với Diệp Kim thình lình xảy ra xấu tính có chút sờ không được đầu óc. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Diệp Kim đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn còn ngồi dưới đất Ôn Noãn. Sẽ không bò tường liền không cần bò. Chân tay vụng về thật là mất mặt xấu hổ, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta lo lắng ngươi đói bụng khó chịu mới đến xem ngươi cho ngươi đưa ăn. Ngươi còn ghét bỏ ta bò tường mất mặt. Ôn Noãn tức giận bò lên thân mình. Sớm biết rằng tới nơi này còn phải bị ngươi mắng ta liền không tới. Đói chết ngươi tính, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tay bị thương, trước rửa sạch một chút miệng vết thương đi, Diệp Kim nhấp nhấp miệng. Từ cổ tay áo nội móc ra một cái màu trắng khăn lụa. Tay cho ta, Ôn Noãn biệt biệt nữ nữ hừ nhẹ một tiếng. Chậm rãi đem bị thương bàn tay đi ra ngoài. Thiên Phật Điện không có gì hảo điều kiện xử lý miệng vết thương. Bởi vậy Diệp Kim đành phải trước dùng khăn lụa đem miệng vết thương bám vào cắt đất miễn cưỡng rửa. Sạch sạch sẽ. Sau đó đem khăn lụa điệp lên dùng sạch sẽ địa phương đem miệng vết thương băng bó trụ. Trở về nhớ rõ kêu thái y tới thượng dược, Diệp Kim dặn dò nói. Ân, đã biết, Ôn Noãn thanh âm trầm thấp nói. Thấy Ôn Noãn cảm xúc hạ xuống. Tựa hồ còn ở rối rắm chính mình vừa rồi nói chuyện của nàng. Diệp Kim khẽ thở dài một cái. Không phải nói cho ta mang ăn sao? Mang cái gì? Ôn Noãn liếc Diệp Kim liếc mắt một cái. Từ trong lòng ngực móc ra mấy cái giấy dầu bao nhét vào Diệp Kim trong lòng ngực. Sau đó phiết đầu không xem hắn. Luống cuống tay chân tiếp được một đám tiểu giấy bao. Diệp Kim thấy Ôn Noãn biệt nữ bộ dáng cười cười. Ngươi ăn sao? Không ăn liền cùng nhau ăn đi, ta không đói bụng. Ục ục, Ôn Noãn. Diệp Kim nhẫn cười mở miệng. Đi bàn đá kia ăn đi, Phật tổ trước mặt ăn cái gì không tốt lắm. Bởi vậy hai người liền ở trong viện bàn đá chỗ hưởng dụng khởi bữa tối tới. Ôn Noãn tay phải lòng bàn tay có thương tích. Dùng chiếc đũa thời gian dài liền có chút đau đớn khó nhịn. Nàng nhíu nhíu mày buông chiếc đũa. Đôi mắt nhìn trước mặt đồ ăn trông mòn con mắt. Sớm biết rằng nàng liền không vì được đến Diệp Kim quan tâm mà cố ý lộng thương chính mình tay. Hiện tại hảo, đối mặt một bàn mỹ thực lại vô pháp rộng mở cái bụng ăn. Sụp vai cánh cung, xinh đẹp ngũ quan gắt gao nhăn thành bánh bao nếp gấp. Đen nhánh con ngươi chết nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Vô pháp ăn mỹ thực oán niệm biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Kim ăn cơm động tác dần dần chậm lại. Hắn nhìn nhìn cả người đều suy sút rất nhiều Ôn Noãn. Trong lòng do dự dãy dụa thật lâu sau. Thay đổi một đôi tân chiếc đũa. Chậm rãi kẹp lên một khối thịt bò đưa tới Ôn Noãn trước mặt. Há mồm mần ni, Ôn Noãn nhìn trước mặt thịt bò ngẩn người. Ngước mắt nhìn phía Diệp Kim. Nhìn cái gì mà nhìn. Bị Ôn Noãn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên Diệp Kim vẻ mặt hung tướng chừng mắt. Nàng. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn. Không ăn ta mặc kệ ngươi. Ha ha. Ôn Noãn vội vàng gật gật đầu. Há mồm ăn xong bên miệng thịt bò. Thấy Ôn Noãn trong miệng thịt bò nhai không sai biệt lắm. Diệp Kim lại kẹp lên một cây mang uy vào nàng trong miệng. Ánh trăng ôn nhu chiếu vào dùng bữa hai người trên người. Nữ hài eo bối thẳng thắn ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng cấp ngồi ở mặt bên nam nhân uy cơm. Trên mặt nàng tràn đầy ghét bỏ. Trong con ngươi lại mang theo một chút ý cười. Đầu uy thời gian phi thường hài hòa. Hai người một cái uy một cái ăn. Ai cũng không có nhiều lời lời nói. Ôn Noãn không ngừng tiếp thu Diệp Kim đầu uy lại đây đồ ăn. Thẳng đến cảm giác bụng mau căng nổ mạnh thời điểm mới mở miệng kêu đình. Ta ăn no, mới ăn như vậy điểm. Diệp Kim nhíu nhíu mày. Lại ăn chút đi, hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình là đầu uy Ôn Noãn đầu uy nghiện rồi. Nàng ăn xong đồ vật tuyệt đối có 2/3 hảo sao. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Không được, ta no rồi. Chính ngươi ăn đi, từ vừa rồi bắt đầu Diệp Kim liền vẫn luôn uy nàng ăn cái gì. Chính mình lại một chút cũng chưa lại ăn. Rõ ràng nàng là tới cấp hắn đưa cơm. Kết quả đến cuối cùng lại thành nàng bữa tối. Nghe được Ôn Noãn nói no rồi. Nho nhỏ tiếc nuối ở Diệp Kim trong lòng xẹt qua. Hắn mặt ngoài không hiển lộ cái gì. Chính mình yên lặng cúi đầu ăn cái gì. Đồ ăn hương vị thế nào. Ôn Noãn thấy Diệp Kim buông chiếc đũa liền mở miệng hỏi nói. Rất không tồi. Làm sao vậy? Diệp Kim nghi hoặc Ôn Noãn vì cái gì muốn hỏi như vậy? Ở hắn xem ra. Ngự thiện phòng làm được đồ vật tuyệt đối sẽ không sai. Ân, nếu ăn uống no đủ, chúng ta đây cũng nên khởi công đi, Ôn Noãn cười tủm tỉm nói. Khởi công, Diệp Kim sửng sốt, chính là tấu chương lâu. Thái hậu hôm nay trước sau như một bị khí tới rồi. Ngày hôm qua nàng mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào vấn an Ôn Noãn. Kết quả hoàng đế đêm đó thượng liền chạy tới Thiên Phật Điện cùng nàng đêm biết. Hoàng đế liền tính, đó là nàng nhi tử, tùy hứng cũng là nàng từ sủng ra tới. Cái kia Ôn Noãn cư nhiên cũng dám không tuân thủ quy củ. Hoàng đế tới cũng không khuyên đi. Ngược lại tụ tập cơm tới. Này quả thực không đem nàng cái này Thái hậu để vào mắt a. Đem cái kia cung nữ cấp ai ra mang lại đây. Thái hậu một phách ghế dựa tay vịn. Lớn tiếng nói. Diệp Kim bị Lý Ma Ma từ Thiên Phật Điện kéo ra tới. Nàng mặc cho hắn dãy dụa đánh quyền. Biểu tình bản khắc giống như một khối đầu gỗ giống nhau không có bất luận cái gì phập phồng. Quỳ xuống. Lý Ma Ma ở Diệp Kim đầu gối mặt sau là dùng sức đạp một chân. Bị bắt quỳ xuống thật sự là quá nghẹn khuất. Diệp Kim cắn chặt răng. Cố nén hạ đến bên miệng quốc mắng. Ôn Noãn. Ngươi cũng biết tội. Thái hậu lạnh giọng hỏi. Hồi Thái hậu. Nô tỳ không biết. Diệp Kim nhỏ giọng trả lời. Ngày hôm qua ai ra phân phó qua cái gì? bất luận kẻ nào đều không được thăm hỏi. Ngươi cư nhiên làm hoàng đế đi xem ngươi. Ngươi đem ta nói đương gió thoảng bên tai có phải hay không? Thái hậu biểu tình nhíu chặt, âm điệu đề cao rất nhiều. Diệp Kim vội vàng bám vào người dập đầu. Thái hậu thứ tội, nô tỳ cho rằng thái hậu nói chính là không được ngủ gà ngủ gật. Vì cầu phúc khi bảo trì thanh tỉnh mới ở sân tản bộ, ngươi. Hoàng thượng giá lâm, thái giám bén nhọn tiếng nói từ cổng lớn vẫn luôn truyền tới cung điện nội. Mẫu hậu đây là vì cái gì phát lớn như vậy? Hỏa A Ôn Noãn chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong. Điện, hoàng đế, sao ngươi lại tới đây? Thái hậu nhíu nhíu mày, biểu tình có chút nghiêm túc. Chậm nghe nói thái hậu đã phát lửa lớn, cho nên lại đây nhìn xem monster. Ôn Noãn cười đi đến thái hậu sườn trong tầm tay vị trí ngồi xuống. Hừ, nếu không có những người này kháng chỉ không tôn, bằng không ai ra cũng sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Thái hậu ý có điều chỉ nói. Ôn Noãn nhu hòa cười. Nga, ai à, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, cúc hoa hiện tại có điểm vây được không mở ra được mắt. Cho nên dung ta ngủ một hồi. Lên liền mã canh hai. Còn ở soát đổi mới tiểu khả ái nhóm không cần lại ngao chờ canh hai. Ban ngày lại xem monster cúc hoa mấy ngày nay đổi mới thời gian thật sự quá rối loạn. Muốn một lần nữa sửa sang lại một chút mới được. Sắp tới thỉnh tiểu khả ái nhóm nhiều hơn thông cảm khom lưng. Dây ra một cái phòng trộm công năng. Cúc hoa tính toán ngày mai thử một lần. Hết chương.